Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, trời tối liền xuất phát. Trình Lâm cũng không xác định phán đoán của chính mình chính xác hay không. Nhưng lo trước khỏi họa, nhắc nhở dưới Lục Ti đều là tốt đẹp. Lần trước Vô Tung Tiên Đảo trên bị tán tu tập kích sự để hắn đã được kiến thức một cái khác phương diện đấu tranh. Lần này Tô Tỉnh hình chiếu mở ra, Trình Lâm phòng trừng cũng sẽ có tán tu lẻn vào. Nếu là tạp ngư cũng còn tốt, nhưng nếu như là phi pháp tổ chức đây. Xuất phát từ cái này cân nhắc, hắn quyết định đem tin tức này cùng Lý Cẩn, Lý Du tỉ muội nói rằng. Còn lại sự giao cho Lục Ti người xử lý. Trình Lâm liền bất tiện lại nhúng tay. Vừa đến chức quyền trên không hợp quy, thứ hai quấy nhiễu đi vào dễ dàng, chỉ sợ làm lỡ chính mình lẻn vào hình chiếu sự. Hai tỷ muội cấp tốc hỏi dò chút, Trình Lâm đem định vị cùng miêu tả phát cho các nàng, sau đó đóng lại phần mềm, ở phụ cận mặt khác tìm cái hẻo lánh tiểu khu lâu miệng. Trình Lâm đem năm hạch con rối kêu gọi ra, hơi nhỏ hơn nhưng cũng tạm tạm. Đem quang huy kỵ sĩ một phần lồi ra áo giáp dỡ xuống đi, chỉ còn dư lại giáp mềm, giúp nó trồng lên dày đặc áo lông quần dày. Cuối cùng sẽ đem hắn mua loại kia có thể lật xuống mũ đeo ở trên đầu nó. Vậy liền coi là đại công cáo thành. Xuất hiện tại Trình Lâm trước mặt cũng không tiếp tục là uy phong lấm lấm quang huy kỵ sĩ, mà là ăn mặc một thân dày áo bông cao to nam nhân. Đầu dùng màu đen mũ che lên, dệt len len sợi mũ một vòng kéo xuống, liền có thể bao trùm ở cả khuôn mặt, lại mang cái khăn quàng cổ. Hai tay là màu đen loại kia bao tay ra, cái cổ cũng che khuất, duy nhất còn lại cũng chỉ có mắt. Ân, đợi lát nữa lại cho ngươi mua cái kính mắt đi, nếu không đi tiệm đồ dùng ngoài trời đi một chút. Trình Lâm không có leo núi trượt tuyết quá. Nhưng hắn xem qua video, cảm thấy những kia bò núi tuyết người đeo kính bảo vệ mắt liền rất thích hợp. Ngoài ra, hình chiếu này nổi bồng bềnh giữa không trung, tuy rằng không cao lắm, nhưng nghĩ muốn đi tới cũng cần một ít thủ đoạn, lại khống chế con rối làm mấy cái động tác đơn giản, như là hai tay lẫn nhau giao nhau nhét ở trong tay áo, hai chân chuyển hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất loại hình. Vẫn đúng là đừng nói, động tác này bày ra đến, nhìn qua căn bản nhận biết không ra có phải là thật hay không người. Đáng tiếc lời nói như vậy trường thương liền không thể cầm. Bất quá vấn đề cũng không lớn, năm hạch con rối nội bộ chiến đấu hệ thống cũng có quyền pháp tới. Trình Lâm vuốt cằm đánh giá, một trận, phất tay thu hồi con rối. Sau đó chính mình cũng đổi một thân quần áo mùa đông, ra cửa, lại ở phụ cận đi dạo một chút, mua một ít cái khác vụn vặt, tìm nhà vận động phẩm tiệm mua một ít ngoài trời trang bị. Vì này còn nhiều mua hai cái ngoài trời ba lô, nếu như không phải vì che giấu sơ thủy không gian, hắn căn bản không cần mang này phiền toái. Chờ một bộ trang bị tất cả đều đầy đủ hết, hắn suy nghĩ một chút, lại đi siêu thị mua một ít áp xúc bánh bích quy sô-cô-la thịt hộp loại hình. Những thứ đồ này lo trước khỏi họa đi. Sau khi tiến vào tốt nhất vẫn là có thể bắt mấy con tuyết thú nướng đến ăn. Tuyết thú thịt nhưng là thứ tốt. Trong thôi diễn cũng là thuộc về cao cấp quân lương rồi. Còn chưa tiến vào, Trình Lâm liền đánh tới tuyết thú thịt chủ ý. Nghe nói vật này dinh dưỡng cực cao. Chờ hắn cuối cùng chọn mua xong xuôi trở về lâm thời mở khách sạn. Thời gian đã đến buổi chiều, thẻ phòng mở cửa, nói tiếng, ta đã trở về, lại không được hồi âm. Trong phòng có chút ám, Trình Lâm mở ra đèn mới phát hiện Thảo Vi dĩ nhiên đã nằm nhoài trên ghế salon ngủ. Tiến vào mộng đẹp tiểu cô nương cuộn thành một đoàn, nhẹ nhàng hô hấp, xem ra mềm yếu ớt quá. Hoàn toàn không được biến thân sau thiết giáp bạo long vậy hung mãnh. Trình Lâm rón rén thả xuống vật tư, đi tới nhìn nàng vài lần, không khỏi lắc đầu bật cười, nghĩ đưa tay đem nàng ôm trở về trên giường đi, do dự chút chung quy không động, chỉ là cho nàng che lên một cái áo khoác, lẳng lặng đi tới bên cửa sổ, đứng ở hai cánh rèm cửa sổ trung gian, ngưng nhìn bên ngoài âm trầm thế giới, xa xa trên vòm trời, hình chiếu đã càng thêm rõ ràng rất nhiều. Bộ kia, video, chỉ phát hình một lần, bây giờ còn có vô số người ở thảo luận chuyện này. Trên đường trở về hắn liền gặp phải không ít, liền ngay cả khách sạn quầy lễ tân tiểu muội cùng bảo an đều ở tán gẫu việc này. Cái gì suy đoán đều có, so sánh làm người tín phục một cái ý kiến là, đây là hình chiếu xuất hiện thời điểm thời không vặn vẹo dẫn đến đối quá khứ một quãng thời gian. Hình ảnh chiếu lại, nói chung là rất phức tạp khoa học thuật ngữ, ngoại trừ hình ảnh nguồn gốc. Sốt dẻo nhất đề tài vẫn là ở chỗ cuối cùng người bí ẩn kia vật phải chăng chính là Trình tiền bối. Trên mạng chia làm ba đại phe phái. Một phái kiên định cho rằng soái như thế mà lợi hại tất nhiên là Trình tiền bối. Một phái nắm bảo lưu thái độ, cho rằng nó quần áo trang phục cùng trước đây khác biệt. Còn chờ quan sát, còn lại chính là lưng chừng phái. Rất phật hệ, tục xưng xem cho vui. Trình Lâm đối này cũng không để ý, chỉ là cười nhạt, những tranh luận này chỉ cần chờ hắn lưu lại, nhắn lại, phơi bày sẽ tan thành mây khói. Nói đến, cũng không biết lần này nhắn lại bị khắc ở nơi nào rồi. À, sẽ không bị tuyết che lại chứ. Ngoặc kép, thời gian chuyển rời, vốn là ám trầm sắc trời dần dần đen xuống. Hình chiếu ngưng tụ tốc độ không nhanh không chậm. Thời khắc khiêu khích thần kinh của mọi người, đặc biệt là đối với bản thị mà nói, trước đây chưa bao giờ từng ra hình chiếu, này vẫn là lần thứ nhất, huống hồ vẫn là trôi nổi, cứ việc trong ngoài nước các lộ chuyên gia đưa ra kết quả phân tích đều là sẽ không rơi xuống. Nhưng Lục Ti vẫn cứ làm tốt xấu nhất chuẩn bị, đài truyền hình, phát thanh, mạng lưới truyền thông, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Toàn bộ thành thị cũng rơi vào một loại sốt ruột bầu không khí bên trong. Cho người cảm giác lại như là chờ mong một hồi bão táp giáng lâm. Trong lúc Thảo Vi tỉnh ngủ, đổi Trình Lâm mua cho nàng áo lông, nguyên bộ chỉnh tề, hai người đi ra ngoài ăn bữa cơm. Lần này là chính kinh đồ ăn, ớt xanh cơm đĩa cùng lạp xưởng mì xào. Ăn xong trở về tiếp tục chờ. Cuối cùng ở vào buổi tối. Toàn thành tuyên bố lâm thời tránh hiểm cảnh báo. Trời tối, bên ngoài phòng chấn động còi báo động, ô ô ô, réo lên không ngừng. Cách bao xa đều có thể rõ ràng nghe được. Các thị dân rất là kích động, dồn dập từ trong nhà chạy đến. Đến rộng rãi khu vực tránh hiểm, mọi người đều ăn mặc áo bông. Túi áo nhét đến chậm rãi. Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu loại hình trọng yếu giấy chứng nhận đều dẫn theo cái đầy đủ hết. Cá biệt càng là cõng lấy đại bao phục dương hành lý liền chạy đến. Hắc ám quảng trường, trên đường phố tức khắc đầy ắp người. Mọi người đều đưa cổ dài hướng về giữa bầu trời nhìn. Bọn họ biết, đây là dự đoán hình chiếu sắp ngưng tụ báo nguy. Tối nay bầu trời vô cùng hắc ám. Không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sao, bay đầy trời tuyết từ đen kịt dường như địa ngục vực sâu màu nền bên trong phiêu rơi xuống dưới. Mọi người quay chung quanh đèn đường mờ vàng đứng ở trong tuyết. Chen thành một đoàn ngóng nhìn kia giữa không trung khác nào quái thú vậy khổng lồ bóng đen. Lơ lửng giữa trời khối lục địa che kín bầu trời, trong suốt độ gần như về không. Cuối cùng, ở nửa giờ sau, mọi người phảng phất nghe được giữa bầu trời truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Dường như sấm rền bình thường. Đó là không khí bị đột nhiên đè ép gạt ra phát ra nổ đùng. Toàn thành trong lòng người đều là đột nhiên chìm xuống. Nhưng mà sau một khắc, lo lắng, rời sập, chưa từng xuất hiện. Kia tòa khổng lồ ngưng tụ thành thực thể khối lục địa cũng là vững vàng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi, không giảng khoa học phương thức trôi nổi ở hơn 100 mét trên không. Không có rơi rụng, mọi người không hẹn mà gặp thở phào nhẹ nhõm, lập tức phát ra vui mừng hô hoán. Cảnh khu biên giới, từ lâu tập kết xong xuôi thứ 6 đặc thù sự kiện xử lý ti đội ngũ thăm dò cũng trong lúc đó nhìn về. Phía ngay phía trước, nơi đó, bọn họ cao nhất quan trên. Cường giả ngũ phẩm viên hành lục chính chắp tay đứng ở tuyến đầu tiên. Gặp hình chiếu ngưng tụ, viên hành lục trầm mặc chốc lát, giơ lên một cái tay. Lập tức, linh khí mang bọc dưới to lớn sóng âm cuốn qua toàn trường. Đội thăm dò, lập tức xuất phát, ngoặc kép, nào đó khách sạn bên trong gian phòng. Không có theo những người khác ra cửa tránh hiểm. Trình Lâm nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay ám dạ. Hít một hơi thật sâu, xoay người, nhìn về phía sau đã trang phục xong xuôi, cõng lấy leo núi bao, toàn thân từ đầu đến chân đều bị bọc che đậy lên tiểu bóng người nhỏ bé. Bình tĩnh nói, xuất phát, ân, đèn kịt nồng đêm vì bọn họ cung cấp che chở tốt nhất. Trình Lâm cùng Thảo Vi trực tiếp từ cửa sổ lộn ra ngoài, đâm thủng hắc ám, đạp tuyết bay. Hướng vùng ngoại ô chạy đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.